Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983. Chương 983. Người tống từ đường. Mọi người ở đây muốn tán đi thời điểm, đột nhiên, phía ngoài đoàn người lại vang lên vài tiếng la khóc. Cứu mạng, Lâm thần y, cứu mạng a! Một đám người lảo đảo xông vào đám người. Người cầm đầu chính là vừa mới đã rời đi Tiểu Bảo phụ mẫu. Làm sao? Tiểu Bảo mẹ hắn, nhà các ngươi Tiểu Bảo không phải đã chữa cho tốt sao? Ngươi còn khóc như thế đau nhức làm gì? Có nhận biết nàng người, lập tức đi lên trước hỏi. Tiểu Bảo bệnh lại phạm a? Tiểu Bảo mẫu thân khóc kể lể, vừa về đến nhà, hắn nằm xuống đợi không bao lâu, thì lại ôm đầu kêu lên. Hiện tại lại ngất đi. Cái này vừa nói, bốn phía một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại còn hội tái phát. Đây chẳng phải là nói, bọn họ hài tử cũng không phải tuyệt đối an toàn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc này, Tiểu Bảo mẫu thân đã đi tới Lâm Thành Phi trước người. Khóc sướt mướt nói ra, Lâm thần y, van cầu ngài lại mau cứu Tiểu Bảo đi. Ta van cầu ngài. Lâm Thành Phi nhướng mày, mang ta đi nhìn xem. Ai? Tốt. Tiểu Bảo mẫu thân cuống quýt đáp, ngài đi theo ta. Tiểu Bảo mẫu thân phía trước, Lâm Thành Phi ở phía sau. Hắn các gia trưởng không yên lòng, cùng ào ào đi theo đám bọn hắn đi về phía trước. Thì liền Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên cũng tâm tình tâm thần bất định hướng Tiểu Bảo nhà bước đi. Tiểu trấn không lớn, Tiểu Bảo nhà lại tại phụ cận, không nhiều hơn đại hội, liền đến một cái sân trước. Tiểu Bảo mẫu thân thì dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào. Tiểu viện ngược lại là thẳng độc đáo, trong viện có vài cọng bồn hoa, còn có một khỏa cây táo, trong góc trồng mấy cái lũng rau xanh. Lâm Thành Phi cùng Tiểu Bảo mẫu thân đi vào đông xương phòng, người khác thì an tĩnh thủ ở bên ngoài. Một chương trên giường nhỏ, Tiểu Bảo an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, hô hấp yếu ớt, sắc mặt vàng như nến. Lâm thần y, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngài đem hắn chữa cho tốt, cái này mới bao nhiêu lớn một lát thì lại phạm, Tiểu Bảo sẽ không phải về sau đều như vậy a? Yên tâm, ta xem trước một chút. Lâm Thành Phi thấp giọng an ủi một câu, đã đi tới Tiểu Bảo trước giường, nắm lên hắn cổ tay nhỏ bé, hơi hơi cảm thụ một chút. Lâm Thành Phi sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống. Tiểu Bảo thể nội vậy mà lại có thư sinh ý khí, mà lại so với mới vừa rồi còn phải nhiều hơn nhiều. Thứ này chẳng lẽ còn liên tục không ngừng xuất hiện? Thế nhưng là tại không khí chung quanh bên trong cũng không có cảm nhận được nửa điểm loại khí tức này tồn tại a. Lâm Thành Phi ở chỗ này nhíu mày trầm tư. Tiểu Bảo mẫu thân lại coi là Tiểu Bảo là thật không có cứu. Cả người hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Đại tỷ, không cần lo lắng, Tiểu Bảo không có việc gì. Lâm Thành Phi gặp nàng thần sắc không đúng, cười trấn an nói, hắn hiện tại là ngủ, các loại tỉnh về sau liền sẽ khôi phục bình thường. Thật, thật không có sự tình. Không có việc gì. Lâm Thành Phi đứng người lên, liền muốn đi ra ngoài. Ta trước đi xem hắn một chút, người có hay không tái phát, có tình huống như thế nào, ngươi tùy thời thông báo ta. Đi ra khỏi cửa phòng, Lâm Thành Phi đối với mọi người cười cười, không có việc gì, tất cả mọi người về nhà trước đi, để hài tử nghỉ ngơi thật tốt. Lâm thần y, chúng ta hài tử không biết tái phát sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, ta chỉ có thể nói, có tình huống như thế nào, các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất thông báo ta. Nói như vậy, cũng là còn có tái phát khả năng. Một đám người kinh hồn bạt vía. Ngươi đến cùng phải hay không thầy thuốc a? Ngươi có thể hay không chữa bệnh? Không phải đã chữa cho tốt sao? Vì cái gì sẽ còn tái phát? Có người trong lòng hoảng sợ. vậy mà vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi hống. Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, Tần Vũ Yên đã một ngựa đi đầu. Đối với nói chuyện người kia oán hận trở về, cái nào thầy thuốc có thể bảo chứng, chữa cho tốt bệnh cũng không tiếp tục tái phát. Cái kia người nhất thời không nói lời nào, phần lớn người đối Lâm Thành Phi vẫn là rất tin phục. Dù sao, bọn họ hài con trước đó còn la to hoặc là hôn mê bất tỉnh. Nhưng tại Lâm Thành Phi vì bọn họ trị hết bệnh về sau, thì khôi phục bình thường. Phần này thủ đoạn, ai nói hắn không phải thần y bọn họ đều phải hoài nghi là tên kia lòng mang ý đồ xấu. Mọi người rời đi về sau, Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc Tần Vũ Yên cũng một lần nữa hướng trong khách sạn đi đến. Lâm Thành Phi vẫn muốn thư sinh ý khí sự tình, cúi đầu đi bộ không nói lời nào. Tần Vũ Yên cùng Từ Khắc ngược lại là nhịn không được. Ngươi một câu ta một câu nói chuyện, Từ đạo, ta thế nào cảm giác cái này tiểu trấn là lạ. Trước mấy ngày còn không có cảm thấy, thế nhưng là phát sinh những hài tử này sự tình, ta cũng cảm thấy. Chúng ta vẫn là vội vàng đem kịch đập hết liền đi đi thôi. Thế nhưng là, bệnh này đến cùng là làm sao lên? Chẳng lẽ là bệnh truyền nhiễm? Tần Vũ Yên nhíu mày nghi ngờ nói. Từ Khắc cười ha hả quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Cái này đến hỏi chúng ta Lâm Thần Y à. Hôm nay Lâm Thành Phi mang đến cho hắn quá nhiều rung động. Đầu tiên, một cây bút một trang giấy. Làm ra đầy trấn đào hoa. Ngay sau đó, hài tử sinh bệnh, hắn tốt giống cái gì cũng không làm. Chỉ là tại người thích trẻ con đỉnh mò vài cái. Những cái kia trước đó đau chết đi sống lại hài tử thì biến tốt. Dạng này thần tiên thủ đoạn, trước đó đừng nói là gặp, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua a. Tần Vũ Yên cảm giác cùng Từ Khác cũng kém không nhiều lắm. Đối cái này giống như mê thần kỳ nam nhân, trong nội tâm nàng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, thật nghĩ móc ra lòng hắn, xem hắn đến tột cùng là dạng gì nam nhân. Bọn họ đều nhìn về Lâm Thành Phi, lại gặp trong mắt bọn họ thần kỳ nam nhân, chính ngơ ngơ ngẩn người, giống như hoàn toàn không nghe thấy bọn họ lời nói một dạng. Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên đối mặt một không sai. Không hẹn mà cùng cười khổ một tiếng. Thiên tài ý nghĩ, bọn họ mãi mãi cũng không thể nào hiểu được a. Trở lại khách sạn về sau, Lâm Thành Phi tìm tới phục vụ viên, hỏi, các ngươi chung quanh đây, có hay không cổ đại danh nhân phần mộ? Phần mộ, điếm tiểu nhị cách ăn mặc phục vụ viên nhất thời cười rộ lên. Theo chúng ta cái này tiểu trấn rời đi hướng tây 50 dặm. Có một chỗ, chỗ đó chôn rất nhiều Bắc Tống thời kỳ danh nhân đại nho. Ai cũng biết, mình mở ra là Bắc Tống quốc độ. Các đại thần đều là ở tại mình mở ra. Những người này chết làm sao bây giờ? Đương nhiên phải tìm một chỗ chôn. Nghe nói, cái chỗ kia cũng là chuyên môn mai táng đại thần địa phương. Còn có loại địa phương này, ta trước kia làm sao không nghe một chút nói qua? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, có phải hay không người Tống từ đường bên kia? Từ Khắc đột nhiên hỏi, điếm tiểu nhị kinh hãi một chút. Ô, vị khách quan kia biết a? Từ Khắc cười nói, vừa vặn muốn tới cái kia đi quay phim. Lâm Thành Phi hỏi, đó là cái địa phương nào? Vì cái gì gọi người Tống từ đường? Từ Khắc cười nói, bởi vì còn tại đó bài vị quá nhiều. Không tốt lấy bất cứ người nào tên mệnh danh, chỉ có thể gọi là người Tống từ đường, người ta phải đi qua nhìn xem. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ nói, cũng đừng chính ngươi đi, vừa vặn, ngày mai chúng ta liền đi nơi đó quay phim. Cùng đi, Từ Khắc ha ha cười nói, đến đó đập cái gì kịch? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Bắc Tống từ đường, chúng ta đập là Bắc Tống sự tình. Đem những cái kia bài vị vỗ, chẳng phải làm lộ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.